mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1794, về tương lai 2, góc truyện audio.com. Lục Trần như mất đi toàn bộ khí lực, khóe môi ý cười có chút chế nhạo, lại có một chút nỗi nhớ. Đúng vậy, trong lòng tôi cũng có đáp án, nhưng tôi biết anh ta là một người cấp cao chống khủng bố, tôi còn là cố yêu anh ta. Nhưng mà anh là Lục Trần, anh ta là Nolan A. Tiểu Tuyết cười nhẹ nói, giọng nói dịu dàng như mùa đông bầu trời nắng ấm, anh không thể yêu cầu trên đời tất cả mọi người là Lục Trần, vậy Lục ca ca của chúng ta sao có thể mê người như vậy? Lục ca ca cười, đúng vậy, tôi là Lục Trần, độc nhất vô nhị. Tiểu Tuyết nói, thật ra thì hoàn cảnh sinh trưởng của các anh không giống nhau, cho nên tính tình đã định trước không giống nhau, rất nhiều ý nghĩ cũng không như nhau. Trung tá Nolan xác thực yêu thương anh rất sâu sắc, nhưng bản chất của anh ta là loại người đàn ông chính khí nghiêm nghị đó. Trong mắt không được phép một tia tì vết, một người quân nhân yêu một người phần tử khủng bố. Tôi nghĩ ngày đó Trung tá Nolan biết thân phận của anh, khẳng định nghĩ tới giết chết anh cho xong hết mọi chuyện. Lục Trần, đừng nói khoa trương như vậy được không? Anh cảm thấy không có loại khả năng này. Lục Trần không nói lời nào, chỉ là thở dài một tiếng, anh không sai, Nolan cũng không sai, sai chỉ là bọn họ bỏ lỡ những thứ thời gian kia. Cho tới hôm nay, tôi mới nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại giữa chúng tôi. Lục Trần cười khổ, trước kia tôi vẫn luôn xem nhẹ những thứ cản trở này, cũng xem nhẹ tâm tình của anh ta, vẫn cho rằng yêu có thể thắng được tất cả. Bởi vì anh càng ngày càng thích anh ta, tự nhiên sẽ bận tâm đến tâm tình của anh ta. Tiểu Tuyết nói, có chút vui mừng cảm khái một câu, Lục ca ca không tim không phổi có thể tìm được người làm anh trăm mối lo này, tốt hãy nắm lấy anh ta đi. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, Lục Trần thản nhiên nói, nhưng cô phải cho phép tôi có một chút uể oải. Tiểu Tuyết nói, uể oải cũng không dùng, loại mâu thuẫn này, xem các anh ý kiến gì. Tuy nhiên lần này nguyên nhân bởi vì Lợi Á lỡ tay, nhưng nếu không có tầng quan hệ này, làm bị thương Sophia chỉ là một chuyện nhỏ. Tựa như cục an ninh cùng chống khủng bố người làm bị thương người của chúng ta, ai tới quản. Tiểu Tuyết nhớ tới một việc, do dự một chút, có một việc tôi cũng không nói với anh, người của Michael cùng chúng ta ở bên kia một đoàn người lính không thể buông tha, bởi vì là xuất từ hai nhiệm vụ bất đồng, Tiêu Giao điều giải mỗi người lui một bước, dĩ hòa vi quý, ai cũng không ngại ai, ai biết Michael lật lọng giết 10 tên đặc công, Tiêu Giao ngày đó thu được tình báo, giơ tay lên liền đập vỡ một máy. Lục Trần thần sắc trầm xuống, cô nói cái gì? Anh xem, việc này, anh ta cũng không nói cho anh biết, cũng không nói với Thất Thất. Tiểu Tuyết nói, chuyện này cô cũng rất có phê bình kín đáo, anh cũng biết tác phong giải quyết công việc của Tiêu Giao, nếu không phải là bởi vì anh cùng Nolan tầng quan hệ này, anh ta sợ anh khó đối xử, sợ Thất Thất khó chịu cho nên không làm khó dễ Michael. Ai biết Michael lại dùng thủ đoạn như thế, Tiêu Giao chính mình ăn buồn bực thua thiệt chỉ có thể nhịn, anh thấy anh ta lúc nào nhường nhịn qua người nào. Tiểu Tuyết nhắc tới chuyện này, giọng nói căng thẳng, 10 người nhân viên giảm bớt đối với chúng ta mà nói đã là tổn thất không thể lường được, 10 người này tất cả đều là tinh anh vùng Iran, Michael ra tay quá ác. Luôn luôn trách người của chúng ta như thế nào, bọn họ giơ cờ hợp pháp, giết người của chúng ta là có thể qua. Gocchuyenaudio.com, loa cho qua Tiểu Tuyết châm chọc, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cách chương.